Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lộ rõ vẻ vui mừng. Đối với việc vợ yêu tới thăm vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn. Vẫn còn biết rằng mục đích cô tới đây là tìm mình tính sổ. Là anh đã bảo người đại diện của em từ chối hết tất cả lời mời, thay đổi kịch bản của em. Lại còn tự mình gọi tới cửa hiệu, bảo bọn họ gọi tới công ty quảng cáo. Đổi hình ảnh của em có đúng không hả? Không hề dài dòng, cô vừa mới mở miệng đã nói ngay vào trọng điểm. Tối nay cô còn phải quay trở lại để mà quay phim. Em đang nói gì chứ? Phát hiện chuyện tốt mình làm đã bị bại lộ, anh lại có một chút vô lại mà giả ngu. Bởi vì muốn duy trì hòa bình, biết rõ sau khi cô phát hiện chuyện này nhất định sẽ không vui. Nếu không thì anh đã không cần phải làm lén lút như vậy. Dám làm dám chịu. Anh thật sự là không hiểu em đang nói gì hay sao hả? Cô thấy anh muốn giả vờ hồ đồ để qua mặt mình, lời giận trong lòng lại càng bùng phát. Cô không tin người đại diện lúc bị mình tra khảo, chỉ muốn nhảy ra khỏi tầng 5 để mà bỏ trốn, lại có gan đem hết tất cả mọi tội danh đổ lên đầu vị tổng giám đốc này. Vệ Nghi Phong nhìn dáng vẻ hương sư vấn tội của cô, trong lòng lại có một chút không vui. Nghiêm túc mà nói, anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh chỉ giúp em loại bỏ một số đối tác không phù hợp mà thôi. Anh thừa nhận mình có đưa ra một chút kiến nghị về việc thay đổi trong công việc của cô, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mức sự nghiệp diễn xuất của cô. Vì sao cô phải nổi giận với anh như vậy chứ? Có phù hợp hay không thì cũng là do em tự quyết định. Làm sao anh có thể âm thầm tìm tới người đại diện của em, tự tiện thay đổi công việc của em, sắp xếp lịch trình của em chứ? Đây cũng là dụng ý của anh khi đầu tư vào công ty của em sao? Cô tức giận nhìn chăm chăm vào người đàn ông đã làm sai, lại còn nói năng hùng hồn này. Hôm nay cô mới biết, thì ra anh cũng là một trong những nhà đầu tư của công ty. Hơn nữa khoản tiền đầu tư không hề nhỏ, cộng thêm phạm vi thế lực của anh rất lớn. Vậy nên người đại diện không thể không nhún nhường mà tiếp thu ý kiến của anh. Cô cực kỳ tức giận, bởi vì cách làm này của ông xã quả thực cũng giống như cái tên quản lý khốn kiếp lúc trước, muốn dùng một tay để khống chế công việc và cuộc sống của cô, không hề tôn trọng ý kiến cá nhân của cô. Đó là bởi vì quyết định của em không hề nghĩ đến thân phận của mình và cảm xúc của anh. Bây giờ em đã là vợ của anh, vậy mà còn đi chụp những tấm hình quảng cáo hở chân hở ngực. Nhà mình cần em phải dùng nhan sắc để kiếm tiền sao? Anh bị sự ghê gổ của cô chọc giận, nhất thời không kịp suy nghĩ mà cất giọng phản kích lại cô. Nói đến nguyên nhân anh làm những điều này, còn không phải là bởi vì quá yêu cô hay sao? Vậy nên mới càng lúc càng khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cô xuất hiện trên báo chí truyền thông. Nhìn cô thân mật diễn xuất cùng với người đàn ông khác, thậm chí chỉ cần nghe người khác khen cô vài câu, thì anh đã cảm thấy tức giận không hiểu lý do. Đương nhiên càng không có khả năng để cho cô đi quay quảng cáo nội y hay sữa tắm gì đó. Tuy anh biết rõ, cô biểu hiện trước ống kính cũng chỉ là một phần của công việc. Thế nhưng vừa nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo nóng bỏng đó, thì bình giấm chua trong lòng anh lại bốc lên, huyết áp tăng vọt. Nghĩ tới nghĩ lui, thả anh tự mình ra tay chỉnh đốn lại những loại hình tượng bất chính này còn tốt hơn. Như vậy lại có thể giảm thiểu được việc hai người chung đụng thì ít, xa nhau thì nhiều, thật sự là một công đôi việc. Anh nói cái gì? Cô không tin vào lỗ tai của mình. Nghe anh nói cứ như cô đi làm chuyện đổi phong, bại tục. Hai anh không thể ngẩng đầu trước mặt người khác vậy. Cho dù có ghen thì cũng phải có mức độ chứ. Anh bây giờ coi cô là vợ sao? Anh căn bản coi cô là con búp bê hương liệu. Chỉ có thể làm theo mọi hành động của anh, nghe theo mệnh lệnh của anh thì đúng hơn đi. Ý của anh là em cứ tiếp tục làm công việc mình thích, nhưng không cần để cho chính mình bận rộn như vậy. Cho dù em không kiếm ra tiền thì anh cũng có thể nuôi em. Anh biết mình đã lỡ lời, cố gắng vắt vắt lại lời nói cho dễ nghe một chút. Thật ra anh muốn nói cô đừng để mình mệt mỏi như vậy. Anh cũng hy vọng cô có thể dành nhiều thời gian để làm bạn với anh nhiều hơn một chút. Thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, lại bị tính ngang ngược, kiêu ngạo phá hỏng cả rồi. Anh lại không cẩn thận chạm vào điều tối kỵ của cô. Anh nói anh muốn nuôi cô ư? Lời này nói ra vào thời điểm này, nghe vào tai chẳng hề cảm thấy một chút ngọt ngào che chở nào cả. Ngược lại chỉ khiến cô cảm thấy mình bị coi thường, huống chi người này còn là ông xã của cô, càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn. Thật là xin lỗi, em vẫn tương đối thích trang ngoài xuất đầu lộ diện, dựa vào nhan sắc của mình để kiếm tiền hơn. Lúc đầu chẳng phải anh đã biết em là loại phụ nữ này rồi sao? Cô đột nhiên bật cười, cố ý dùng giọng điệu tự giễu mỉa mai sự xem thường của anh, cũng chẳng cần anh phải bao nuôi cô. Vệ Nghi Phong nghe thấy vợ mình cố tình khiêu khích, vốn đang cảm thấy đối lý lại bị cô chọc giận, hơn nữa lại còn là cực kỳ tức giận. Em bây giờ... Vệ Nghi Phong, xin anh hãy nhớ rõ lời nói lúc trước của mình. Từ nay về sau, không cần phải can thiệp vào công việc của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net